Chương 441, đặc huấn. Chương 441, đặc huấn thành phố Sẻ Dụ Lìn đường phố. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng mẹ hai người chính hướng đạo quán vị trí đi đến. Trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, hết thể tựa hồ cũng rất bình tĩnh dáng vẻ. Nếu là bỏ qua hai người chỗ đi qua nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú tầm mắt lời nói. Mau nhìn, kia hảo giống như là cần gì thật sự ý a lại có thể nhìn thấy như vậy quý trọng bộ kẻ mẩn. Ngày hôm nay thực sự là quá may mắn, ta cảm thấy kia bàn tay đại con mèo nhỏ càng khả ái đâu. Xưa nay chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ là cái gì không biết bộ kẻ mẩn cùng nhau đi tới. Người qua đường sột soạt tiếng bàn luận xôn xao tuy rằng yếu ớt, có thể chúng người tiếng nói hội tụ đến cùng nhau đủ để xông vào trong thai. Ôm cần gì mẹ cảm nhận được tầm mắt mọi người bên trong ước ao, xấu hổ đồng thời cu nở dê mang theo chút ít tiểu mừng thầm. Hay ạ si mà kỳ tù cũng rất là bình tĩnh. Lấy hắn có thể rất cứng kháng đạn đạo hoành tạc ra mặt dày tới nói, những này nhìn kỹ đều là mưa bụi a. Bỗng nhiên, phía trước ngã tư đường hai cái vội vã pháo qua thanh niên tiếng nói chuyện để hắn bựa cờ chân dừng lại nhanh lên một chút, hoa lam tam tỷ mỗi nước lên ba lê muốn bắt đầu. Biết, không nhìn thấy ta đang chạy sao? Chuyện tốt như thế có thể không thể bỏ qua. Kha kha kha hoa lam tam tỷ muội là mì tỷ tỷ tỷ. Mỗi người đều là đẹp đẽ thiếu nữ xinh đẹp. Nước lên ba lê, nếu là biểu diễn ba lê, biết hiển lộ cái gì huyền chuyển phong cảnh cũng là không cần nói cũng biết. Chẳng trách này hai cái thanh niên không thể chờ đợi được nữa đi chợ. Cách thật xa, hay ạ si mà kỳ tủ đều có thể cảm nhận được hai người kia nồng đậm tia khí tức. Nhìn nhìn bên cạnh thanh thuần đáng yêu mẹ ấy, một loại không tên cảm giác ưu việt xông lên đầu. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà ho nhẹ một tiếng. Giống như tùy ý nói, mẹ ơi, dẫn ngươi đi nhìn nơi này có tiếng danh lam thắng cảnh. Ha ha, nam nhân A ba vị dung mạo xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ xinh đẹp trên người mặc bó sát người múa ba lê phục, thon dài đùi đẹp hiển lộ hoàn toàn, huyền chuyển dáng người càng la mê người suy tư. Ở điệu gỏng, sơ tạc mì, gô nhìn chờ thủy hệ bổ kẻ mẩn dưới sự giúp đỡ, với liệm diễm thủy quang chiếu dọi trung thượng xuống bay lượn. Giống như ba cái linh hoạt cảm động mỹ nhân cá. Không thể không nói, ba cái thiếu nữ ở phương diện này thiên phú là cao cấp nhất, kỹ thuật nhảy quả thật rất đẹp, còn kết hợp thủy hệ bổ kẹ mẩn kỹ năng đặc hiệu khai phá ra các loại mới động tác. Đầy đủ thể hiện ra thanh xuân thiếu nữ ôn nhu cảm động phong thái. Vui thai vui mắt, chăm xem không chán. Đương nhiên, cùng với thành ngược lại, chính là ba người kia vô cùng gay go huấn luyện viên thực lực. Chi hình chữ tiếp cận sử dụng xuống tới. A ta gỗ nhìn bổ tạn lui ra. Để cho ta tới. Hư đừng tưởng chúng ta là thực lực chỉ có điểm ấy, làm cho hắn nhìn sự lợi hại của ngươi. Đi thôi, sợ ta mỉ xuống tới. Âm thực lực rất khá tốt mà. Bất quá chớ đắc ý, ta nhưng là các nàng đại tỷ cây anh đào. Cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Nhìn trước mắt tao nhã sắp xếp ra lông, hoàn toàn không hề có một chút nên chiến cảm giác điệu gỏng, hay ạ si mà kỳ tủ không nói gì nhìn trời. Thở dài một tiếng. Xông tới ba người thay phiên chiến đấu, thế nhưng không có một con bộ kẹ mẩn có thể chịu đựng ở mới thu phục một cái phổ thông xông tới sự thực này thật là làm cho hắn có chút sợ rồi. Quả thực quét mới hắn đối với bộ kẹ mẩn thực lực nhận thức, liền mỹ tỷ thực lực đều so với các nàng mạnh mẽ quá nhiều nhìn vẻ mặt mừng rỡ, phảng phất hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ bình thường cười đùa đưa ra màu xanh lam huy chương tam tỷ muội, hay ạ xỉ mà kỷ tủ yên lặng mang theo mẹ xoay người rời đi. Cái gọi là tiền nhân trồng cây, ai làm cho các nàng trong nhà có cái thật dài bối đâu. Muốn trở thành liên minh đạo quán quán chủ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lại nói, tam tỷ muội thiên phú rõ ràng điểm vào vũ đạo lên, phòng trừng hoa lam đạo quán hay là muốn do du lịch sau khi trở lại mỹ tỷ kế thừa. Mênh mông biển rộng một bên, đạp lên trên bờ cắt mềm mại cắt mịn, mẹ ấy đang vui vẻ chuẩn bị cơm trưa. Đừng xem cô gái nhỏ tuổi tác không lớn. Một tay chủ nghệ rất được mẫu chân truyền, hơn nữa còn rất ôn nhu tỉ mỉ. Kể từ cùng mẹ cùng nhau du lịch sau, ẩm thực sinh hoạt phương diện đều về Na Nở Dê trưởng quản. Mà hệ ạ xì mại kỳ tủ, giờ khả cờ Na Y đang mang theo thu phục bộ kẻ mẩn tiến hành đặc huấn. Mục tiêu của hắn nhưng là phải để chúng nó đạt được cùng thần thú liều mạng thực lực, cướp đoạt ti trước. Bây giờ trình độ, còn kém xa lắc. Giải dạ đồ. Người nắm giữ kỹ năng cũng không có thiếu. Bây giờ cần muốn chính là không ngừng tăng mạnh tuyệt chiêu uy lực. Đầu tiên từ cột nước đuôi cùng băng nha bắt đầu. lúc nào có thể bổ ra mặt nước, trong nháy mắt đông lại 10 me tờ thủy vực, coi như là bước đầu đạt đến yêu cầu. Không chỉ có là hệ vì bọn họ trợn mắt ngoát mồm. Liền ngay cả giải dạ đổ đều là một mặt không nói gì nhìn chủ nhân. Dùng đôi đánh gây nước biển trước tiên không nói, băng nha là xảy ra chuyện gì nếu là đem băng nha bên trong hàn khí khuếch tán, cũng đủ để đông lại 10 me tờ chu vi mặt biển. Nhưng là phải muốn ở cắn chúng vật thể trong nháy mắt đem này đóng băng. Loại này độ khó rời ạ ở đùa ta đây chuyện như vậy, dù cho chính mình là bổ kẹ mẩn cũng không làm được ga hạ xì mà kỳ tủ trên mặt một mặt bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi. Cảm thấy khó mà tin nổi chính mình làm không tới không có bất kỳ đáp lại, nhưng trầm mặc đã là rõ ràng nhất đáp án. Có thể chuyện kế tiếp. Chết để lật đổ chúng nó nhận thức trắng nón bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên. Đôi tay này là như vậy hoàn mỹ không một tí vết, chỉ là nhìn sẽ để vô số nữ nhân vì đó đố kỵ. Bàn tay chậm rãi giơ lên, một tờ ơ cờ, có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng chỉ là một cái nâng tay động tác, lại làm cho người cảm thấy tốt như là giơ lên một ngọn núi lớn phảng phất Thái Sơn áp đỉnh giống nhau trầm trọng khí thế ép tới người không thở nổi liền nơi cánh tay nhấc đến cao nhất, nhắm thẳng vào trời cao trong nháy mắt tiếp theo. Cánh tay phải dường như trường đao trong nháy mắt đánh xuống từ cực tĩnh đến đỉnh cao động, hóa xuất đạo đạo tàn ảnh, đột nhiên đình chỉ. Vô thanh vô tức, chỉ có kia phần áp lực càng thêm trầm trọng. Sau đó, biển rộng trong nháy mắt bị tách ra ngăn ra hai phe nước biển thật lâu không cách nào tụ lại, to lớn khe giống như thiên sinh liền sinh sinh trưởng ở mặt biển răng rắc, bóng loáng như gương tiết diện trong nháy mắt ngưng kết thành băng, kéo dài ruôi ra đến ngang nở mẹ tờ ở ngoài. Ở ánh mặt trời chiếu sáng xuống lập lòe óng ánh ánh sáng. Một trận gió nhẹ lướt qua, đem trận mắt ngoác mồm bổ kẹ mẩn nhóm tỉnh lại. Mỗi người biểu hiện kích động đến nói năng lộn xộn kêu loạn. Mặc dù biết chủ nhân năng lực rất mạnh, nhưng thực lực như vậy, đã vượt qua siêu năng lực phạm trù đi một chiều phân biển hạ sỉ mà kỷ tủ vẫn là kia phó nhẹ như mây gió dáng vẻ. Phú có thâm ý hai con mắt ngưng mắt nhìn kích động không thôi giải giả đồ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy không thể nào sao vừa nãy một chiều kia uy lực, thần thú trên căn bản đều có thể sử dụng. Mà mục tiêu của ta, chính là chiến thắng thần thú như vậy, làm ra lựa chọn đi. Là đang hoàng an ổn vượt qua một đơ y hay là đang gian nan khốn khổ bên trong hướng đi ma nhờ nhất gạo không hề ngoài ý muốn, to rõ đến đinh thai nhức góc gạo tiếng vang tận mây xanh. Không cam lòng nhỏ yếu, khát vọng mạnh mẽ dại ra đồ. Trong đôi mắt phun ra muốn ra hừng hực chiến ý đã muốn không cách nào ngăn chặn không chỉ có là nó, bất kể là hệ vị vẫn là cờ gì, giờ khả cờ na y đều là một mặt chờ mong biểu hiện. Hay là hắn nắm giữ bổ kẹ mẩn không phải tiềm lực mạnh nhất, nhưng luận ý chí chiến đấu, tuyệt đối không thua với bất kỳ bổ kẹ mẩn rất tô tờ ánh mắt, duy trì loại này đắt đỏ ý chí chiến đấu. Giải ra đồ, mô phỏng theo ta vừa nãy động tác, tự mình đi luyện tập. Hệ vị. Nhiệm vụ của ngươi chính là không ngừng tăng cao tố chất thân thể, cảm ngộ trong cơ thể năng lượng. Vì kế tiếp tiến hóa làm chuẩn bị. Cùng cấn gì, hai người các ngươi cho ta không ngừng sử dụng điện quang lóe lên, chờ ta lúc nào kêu dừng mới chấp thuận đỉnh chỉ hiện tại, huấn luyện bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, gấp hai trọng lực đã muốn gây ở ba con cổ kẻ mẩn trên người. Từ lúc ban đầu, hệ ạ si mà kỳ tủ vẫn sử dụng loại này có kỳ hiệu phương thức huấn luyện. Bộ kẻ mẩn không giống với nhân loại. Chúng nó gen rất kỳ lạ. Ở vượt qua vừa ra đời sau ngắn ngủi suy yếu kỳ sau, liền sẽ nhanh chóng trưởng thành, trong thời gian ngắn liền có thể trưởng thành đến cùng đồng loại không sai biệt lắm hình thể. Có chút vừa ra đời thiên phú mạnh mẽ trẻ nhỏ, thậm chí có thể trực tiếp triển khai kỹ năng. Đây chính là tiềm tàng ở sở hữu bộ kẹ mẩn trong gen truyền thừa sức mạnh bởi vậy, sử dụng trọng lực huấn luyện không chỉ sẽ không đối với thân thể của bọn họ tạo thành gánh vác, ngược lại sẽ càng nhanh hơn khai phá ra tiềm tàng năng lực. Biển cạn khu vực, một con giải dạ đồ không ngừng sử dụng cột nước đuôi bạo lực oanh kích mặt biển, là không phải hiện lộ ra sắc bén nhuệ sỉ bù đắp một cái băng nha. Vang óng ánh trên bờ cát, ba khả ái mê vật ở đủ để tràn qua bụng dưới nước cạn bên trong không ngừng cấp tốc chạy. Ở gấp hai trọng lực dưới áp chế, nguyên bản nhanh chóng như gió điện quang lóe lên, bây giờ xuất ra không thể so láo ra ra đi dạo nhanh hơn nhiều hơn. Hơn nữa nước lực cản so với không khí càng to lớn hơn, muốn linh hoạt hành động càng thêm khó khăn. Bất quá nếu là ở loại này trong khốn cảnh còn có thể sử dụng nguyên bản điện quang lóe lên nhanh chóng tốc độ, có thể tưởng tượng giải trừ ràng buộc sau chúng nó tốc độ biết là loại nào kinh người này còn chỉ là bước thứ nhất, đợi được bước đầu giáo huấn luyện hoàn thành. Ngoại trừ phổ thông kỹ năng huấn luyện ở ngoài, hãy ạ xì mạ kỳ tủ còn vì bọn họ chuẩn bị mai hoa thùng, lưới dao sát trận, nghe thanh minh vị chờ chút huấn luyện hạng mục. Bộ kẻ mẩn tuy rằng thông thuệ, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn lý giải võ học loại nhân loại này trí tuệ kết tinh. Nhưng hãy ạ xì mạ kỳ tủ lại không cần đem chúng nó huấn luyện thành võ học đại sư, chỉ muốn trở thành biết đánh cao thủ võ lâm là được. Bởi vậy, cái này phổ thông trên bờ biển, thường xuyên có thể nhìn thấy như vậy một màn kỳ dị. Chẳng hạn như, vụ bấm cân gì điểm chỉ có một ngón chân bàn chân nhỏ ở mai hoa thung lên nhảy lên cất bước. Giống bất đảo ông như thế lúc la lúc lắc khiêu vũ. Sau đó bẹp một tiếng, mặt hướng bãi cắt ngã nhào trên đất. Ở mềm mại cắt mịn lên lưu lại một sâu sắc dấu ấn, chỉ có một đoạn hồng nhạt đuôi nhỏ dường như cờ xí như thế đón gió phấp phới. Lại chẳng hạn như, đáng thương ở đông đảo huyền không lưới đao sắc bén bên trong qua lại ngang qua. Một cái nào đó nhẫn tâm yên xấu ra hỏa thỉnh thoảng cuốn lên một trận gió nhẹ, vô số lưỡi dao sắc lúc này lách cách len ken qua lại va chạm mở, không quy luật lộn xộn. Lại chẳng hạn như hệ vi, biểu hiện nghiêm nghị, dựng thẳng lên hai con trường lỗ thai một khắc cũng không dám thư giãn. Nào đó nháy mắt, hai lỗ thai khẽ nhúc nhích, nhất thời lắc mình trước nhảy. Một giây sau, trong không khí truyền đến gào thét tiếng gió, một viên hòn đá nhỏ đột nhiên đánh tới tại chỗ. Âm một tiếng vang lớn. Khu vực nhất thời lưu lại một hố to, bùn đất tung tóe, có tới lựu đạn uy lực nổ tung mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ trên đầu nhỏ xuống, hệ vì trong lòng điên cuồng nổ nước bọn, đây là huấn luyện, đây là muốn ta mệnh đi cho tới hạ xì mà kỳ tủ ân, chính ở phía xa cùng mẹ ấy nhàn nhã phơi tắm nắng. Trên bàn nước trái cây ở lực lượng tinh thần sự khống chế thỉnh thoảng tự động chạy tới trong miệng, tốt không nhàn nhã tự tại hạ xì mà kỳ tủ ở đây hưởng phúc, như vậy huấn luyện hệ vì là ai ảo tưởng sáng tạo. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Quả thật ở nhà du lịch, giết người phóng hỏa chi chuẩn bị kỹ năng. Ưu đãi trong lúc mất giá rất nhiều. Không muốn 3, 4 ngàn, không muốn 1, 2 ngàn. Chỉ cần 998, ảo tưởng sáng tạo mang về nhà động lòng không bằng hành động. Ngươi, còn tại chờ cái gì?